Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 297, liên quan tới lịch luyện. Vân Phong lắc đầu, buổi sáng đã bái kiến qua sư phụ, trưởng sự đường còn có người tìm ta, còn mau mau đến xem. Vân Phi Dương liền cười một tiếng, vậy sư huynh mau đi đi. Ngược lại là chớ bởi vì ta chậm trễ. Thẳng đến đưa mắt nhìn Vân Phong đi xa, Vân Phi Dương mới quay người vào viện lạc. Phòng chính chính giữa ngồi một vị thân hình cao lớn nam tử trung niên, dung mạo bất quá phổ thông, quanh người lại là bức người cương nghị quả cảm chi khí, một thân khí thế kinh người, chính là Vân gia tộc trưởng Vân Cửu Thiên. Vân Phi Dương cũng không khách khí, nghênh ngang ngồi đến Vân Cửu Thiên đối diện, mới cười chắp tay, gặp qua phụ thân. Vân Cửu Thiên lườm hắn một chút, lại là hừ một tiếng, cũng không dám, ta và ngươi nương mới mấy ngày không thấy ngươi, ngươi ngay tại Nguyên Thiện Đường dẫn xuất phong ba lớn như vậy đến. Bây giờ đại danh của ngươi thế nhưng là vang cực kỳ. Nói đến chính là một bụng hỏa. Tiểu tử này chính mình cái gì trình độ không có số. Bị thương còn cùng người khác lên xung đột. Vạn nhất nếu là không có chiếm được tiện nghi. Vân Cửu Thiên bỗng nhiên cứng một chút. Nhìn Vân Phi Dương một chút. Cảm thấy không biết tại suy nghĩ chuyện gì. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhưng lại có chút tiểu vui vẻ. Vân Phi Dương lại là biết Vân Cửu Thiên suy nghĩ cái gì. Bất quá chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến hắn đứa nhi tử này không phải nguyên bản một cái kia. Mặc dù theo mệnh vận chuyển lên xem là một cái, ước chừng là có chút ra diễn đi. Cười chấp ấm vì Vân Cửu Thiên châm trà, ôn nhu nói, phụ thân bớt giận, nhi tử này không là chuyện gì còn không có đi. Hơn nữa làm Vân gia đại thiếu gia, có điểm danh khí làm sao vậy, đây không phải rất bình thường nha. Nhi tử trước đó danh khí cũng rất lớn a. Vân Cửu Thiên cũng bất quá là bởi vì lo lắng phát cào nhau. Nghe vậy hừ hai tiếng liền bỏ qua, lại trên dưới nhìn một chút hắn, người mấy ngày nay thương thế khôi phục tình huống xem ra không sai. Nội lực của ngươi cũng khôi phục không ít đi, nhìn tựa hồ còn tiến bộ, lại phải nhớ đến không thể quá mức cấp tiến. Vân Phi Dương gật đầu. Vân Cửu Thiên nhìn hắn gật đầu, cảm thấy trấn an, chính mình nhi tử là cái có tạo hóa, xuất sinh liền tự mang xen lẫn linh khí, nếu không phải cái này linh khí, chỉ sợ chính mình nhi tử liền thật đã chết rồi đi. Không có cách nào lại phục sinh. Hắn còn nhớ rõ Vân Nhạc xuất sinh ngày đó là tại ban đêm. Anh hài giáng sinh một khắc này, tinh đầu đầy trời bị mây đen che đậy. Tối tăm không mặt trời, lại có vô số lôi điện điên cuồng đánh vào Vân gia bên trên. Như muốn đem nhập viện chém thành hai khúc, không ngớt trong sấm sét một cái vòng tay trạng pháp bảo tự anh hài trong ngực dâng lên. Kim quang bắn ra bốn phía, hướng lên bầu trời phun ra một vệt kim quang, thẳng tắp xoắn nát bầu trời mây đen lôi điện sau bay trở về Vân Nhạc cổ tay. Biến mất không thấy gì nữa. Vân Cửu Thiên lúc ấy nhìn thấy vòng tay phía trên hiện ra hư ảnh, bên trong có một ngôi đại điện. Lại có vô số linh thảo dược viên, như là tiên gia bảo địa. Thẳng nhìn trợn mắt hốc mồm, thực sự nhận định là tổ tông phù hộ, mới có tốt như vậy chuyện. Đáy lòng cũng suy đoán nhà mình đứa nhi tử này có phải hay không tiên nhân chuyển thế. Đối ngoại lại đem Vân Nhạc lúc sinh ra đời trời sinh dị trạng giấu phải chết chặt. Chỉ có Vân Lam Tông biết, may mắn lúc ấy bởi vì Vân Nhạc xuất sinh vội vàng. Ngoại trừ mấy cái hầu hạ Vân Lam Tông thị nữ bên ngoài không có người bên ngoài biết. Bởi vì lo lắng Mang Ngọc có tội liên lụy chính mình nhi tử. Vân Cửu Thiên sau lưng xử trí mấy cái kia thị nữ hậu phương mới thở phào nhẹ nhõm. Vân Nhạc chậm rãi lớn lên, lại là cũng không giấu bọn họ. Các loại cao giai linh thảo vụng trộm cho hắn không ít. Còn có không ít công pháp, chỉ là đại đa số đồ vật có thể xem không thể dùng. dù sao đều là tiên gia bảo bối. Tuy nói hắn một thân võ công không thể lại từ đầu tu luyện, lại có thể tại tu luyện lúc cho hắn một ít phương hướng mới. Người tại võ học thượng là có thiên phú, nhưng là phải hiểu, nhân sinh không chỉ có võ học. Nếu là ngươi ra chuyện bất trắc, ta và ngươi mẫu thân nên làm thế nào cho phải? Vân Cửu Thiên nhịn không được nói. Vân Phi Dương đáy mắt hơi có chút cảm động, nói, kia là tất nhiên, ta là cha nhi tử, tự nhiên muốn làm được tốt nhất. Vân Phi Dương bất động thanh sắc híp mắt, hắn không mắt mù, người nhà này đối với hắn là tốt là xấu hắn tất cả đều cảm giác nhất thanh nhị sở. Hai vợ chồng này biết rõ hắn, lai lịch, lại thực tình đem hắn xem như là con của mình. Đối với Vân Nhạc tới nói không biết là tốt là xấu. Nhưng hắn là nhận cái này nhân quả. Vân Phi Dương đột nhiên nghĩ đến. Còn có một việc, vài ngày trước ta biết một vị sư huynh muốn cùng hắn đi Thiên Mục Sơn du lịch, là Vân Thiên Tề đi. Vân Cửu Thiên vô tình mở miệng. Bây giờ thực lực ngươi cũng đủ, ra ngoài học hỏi kinh nghiệm cũng không tệ. Miễn cho không có thấy qua việc đời tỏ ra huyết tính không đủ, ngày khác gặp gỡ chuyện ngược lại dễ dàng luống cuống tay chân. Ngón tay của hắn gõ bàn một cái, tự hỏi, cái này đệ tử ta ngược lại cũng đã được nghe nói, tư chất bình thường, so Phong Nhi còn lớn tuổi chút, vẫn còn tại bốn tầng. Bất quá nghe nói cá tính sơ lãng, vẫn còn có thể kết giao. Nghĩ nghĩ theo chính mình tiểu kim khố trong lấy ra một cái lượng màu vàng tiểu thuẫn cùng vài lá bùa giao đến Vân Phi Dương trên tay. Ta đoán có ngươi, mấy người kia tất sẽ không cam lòng lại tại Thiên Mục Sơn bên ngoài đảo quanh. Nhất định là muốn đi vào nội bộ. Ngươi thực lực không tệ, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Cũng chú ý chút chớ vào tới quá sâu. Có nhiều chỗ liền ta cũng không có chút tự tin nào. Đây đều là bảo mệnh bảo bối. Tuy nói không phải tiên gia pháp khí, nhưng cũng là bán tiên làm ra, so với sắt thường tốt quá nhiều. Nhà mình lão cha đồ vật, Vân Phi Dương liền không khách khí thu nhận. Không đa nghi hạ cũng bắt đầu so đo như thế nào quả đáp lễ một chút tương đối tốt. Không nói cái này màu vàng tiểu thuẫn, này mấy chương phù triện trong mắt hắn quả thực chính là phế phẩm. Cười híp mắt vừa mới thu pháp bảo, đang muốn cùng lão cha tiếp tục liên hệ cảm tình, liền nghe được cửa truyền đến một tiếng mềm mại đáng yêu đến cực điểm kêu gọi. A Nhạc, Vân Phi Dương tươi cười dừng lại. Sau một khắc, phía sau cổ lông tơ xoát một chút dựng đứng lên, chậm rãi xoay đầu lại. Chỉ thấy một dung mạo kiều diễm đến cực hạn nữ tử đứng tại cửa, cười như không cười nhìn chính mình. Cặp kia ba quang liễm diễm mắt phượng bên trong lộ ra nhàn nhạt uy hiếp. Mẫu thân, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vân Phi Dương nhảy đến trên mặt đất, cái gì ba khí ầm ầm đều không thấy, không gặp liền Vân Cửu Thiên đều rụt cổ một cái nha. Một cọ một phủi đất chuyển đến Vân Lam Tông trước mặt. Vân Phi Dương lấy lòng cười. Đã lâu không gặp, mẫu thân càng phát ra xinh đẹp. Đừng cùng ta dùng bài này. Vân Lam Tông hừ một tiếng ngồi vào Vân Cửu Thiên bên cạnh. Vân Cửu Thiên ân cần đất là nàng rót trà. Trong mắt nàng ba quang nhất chuyển. Sẵn giọng, các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Ai muốn đi Thiên Mục Sơn? Nhìn thấy nàng có chút nổi giận, Vân Cửu Thiên không dám nói tiếp, nhìn Vân Phi Dương ra hiệu hắn đến kháng lôi. Nói thật, hắn không biết vì sao sẽ có chút sợ hãi vị này mẫu thân. Trong bụng thăm hỏi một chút không có nghĩa khí lão cha. Vân Phi Dương chất đống cười tiến đến Vân Lam Tông trước mặt. Là nhi tử muốn đi Thiên Mục Sơn, chỉ là nghĩ mở mang tầm mắt thôi. Không có nguy hiểm gì, người thương thế còn chưa lành lưu loát đâu liền muốn ra bên ngoài chạy. Ba vỗ bàn, tại Vân Cửu Thiên vội vã cuống cuồng, cẩn thận tay đau, âm thanh bên trong Vân Lam Tông trong mắt. Mãnh liệt, ngươi xem ngươi đoạn thời gian trước vừa bị trọng thương,